Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 258, chương 260, sức mạnh va chạm. Điểm tiếp theo, thứ 28 cầu. Trên sân bóng, Ositari Iwusi ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ositari Kenya. Lần thứ hai phát ra leng keng mạnh mẽ thi đấu tuyên cáo. Tình cảnh này, để ngoài sân không ít người mí mắt giật lên. Mặc kệ loại này tuyệt đối tuyên cáo đến tột cùng là thật hay giả, đều sẽ cho đối thủ rất lớn trong lòng áp bức. Hô hấp tiết tấu hơi một xúc. Ositari Kenya cảm nhận được đối diện loại kia vô hình chung cảm giác ngột ngạt. Chỉ cảm thấy trong tay tennis thật giống đều nặng nề mấy phần. Không được, không thể tùy ý Iwusi nắm mũi dẫn đi. Trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Cánh tay của hắn cấp tốc đem cầu hướng lên trên ném đi. Một bó kim quang ở Ositari Iwusi nửa sân chớp qua. Này một cầu tốc độ càng nhanh hơn 3 điểm. Đối diện, Ositari Iwusi nhìn nhanh chóng lên lưới Ositari Kenya. Khóe miệng hơi cong, chỉ dựa vào tiết tấu biến hóa. Nhưng là chạy không thoát tài hoa hơn người tuyệt đối báo trước. Đạp đạp, bước chân về phía trước nhẹ vượt vài bước. Ositari Iwusi trở tay nâng đập chụp tới. Tennis đã dựa theo trước hắn trong đầu mô phỏng cũng bay trở về. Điểm đến, chính là cực tốc lên lưới Ositari Kenya bên chân. Thử, hai chân gấp gáp dừng lại. Ositari Kenya chân trái một đệm. Phía bên phải nửa người hướng về phía sau kéo ra một cái trọng đại độ cong. Trong tay vợt bóng đánh thẳng. Nhanh chóng dùng chặn đánh phương pháp đem tennis thẳng tắp đánh hướng về phía đường biên ngang. Tốc độ bóng cực nhanh, kình đạo 10 phần, nhưng mà, sau một khắc, một đạo hiện ra ánh sáng 7 màu bóng người đã bổ khuyết đến tennis con đường khe hở bên trong. Lúc nào, thật nhanh, một đôi mắt đột nhiên co rụt lại, Ositari Kenya mắt cá chân vặn vẹo, thân thể đã hướng về nghiêng tuyến góc đáy chạy đi. Vừa nãy Ositari Iwusi tốc độ hoàn toàn không thua với mã lực toàn mở hắn. Điều này làm cho trong lòng hắn dự cảm không tốt càng ngày càng nặng. Đảo mắt lại là mấy vòng giằng co. Hai bên cao tốc công phòng lôi kéo. Xem không ít người hoa cả mắt. Nhưng mà, thứ 28 cầu. Mãnh hổ cơm. Thân thể như một con đại bàng bay lên không nhảy một cái. Chẳng biết lúc nào Ositari Iwusi đã chặn ở cái này treo cao mặt cầu trước. Oanh! Một tiếng điếc tai nổ đùng. Tennis lại như một viên bẹp đậu phụ, trực tiếp rơi vào Ositari Kenya bên chân. Lạch cạch một tiếng, Ositari Kenya cổ tay truyền đến một tia đau đớn. Hắn nỗ lực ngăn cản vợt bóng trực tiếp bị cái này mãnh liệt smash nổ xuống trên đất. Ositari Iwusi dẫn trước, 30-0. Quả nhiên là tinh chuẩn không có sai sót 28 cầu. Ositari Iwusi ở này một cầu tiến công bên trong bắt điểm số. Lẽ nào, ta tất cả thật sự đều bị điều khiển xong chưa? Chấm ngoặc kép, cổ tay có chút run rẩy nhặt lên vợt bóng. Ositari Kenya trên mặt vẻ mặt tương đương mê man cùng nghi hoặc. Hắn vốn là coi chính mình hoàn thiện tennis hệ thống sau khi có cơ hội khiêu chiến một hồi chính mình anh họ. Lại không nghĩ rằng vẫn như cũ vẫn là chỉ có thể nhìn đối phương bóng lưng. Game, Ositari Iwusi, 5-4, ngoặc kép, game, Ositari Iwusi, 6-4, đánh đơn 3 thi đấu kết thúc. Do Hiotei Academy Ositari Iwusi thủ thắng, mấy hiệp 6 so với 4, vẫn nắm trong lòng bàn tay tiết tấu bị ép vỡ sau. Ositari Iwusi không có lại cho mình đường đệ bất cứ cơ hội nào. Kín đáo mà hiệu suất cao bắt Hiotei khởi đầu tốt đẹp. Đa tạ, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, vẫn không thể nào thắng qua ngươi. Có điều, ta sẽ không từ bỏ. Ositari Kenya khóe miệng cay đắng chợt lóe lên. Đưa tay nắm chặt Iwusi bàn tay sau khi trong mắt rất nhanh lại dấy lên đấu trí. Tuy rằng lần này vẫn không thể nào thắng qua Ositari Iwusi. Thế nhưng hắn đã rất rõ ràng cảm nhận được sự tiến bộ của chính mình. Hơn nữa, hắn bước kế tiếp đi tới phương hướng. cũng ở trong lòng có một cách đại khái. Thân thể hơi run run. Ositari Yuusi khí thế khôi phục lại bình thường nhẹ nhàng. Nhìn đối diện cặp kia sáng quắc con mắt. Hắn cười cợt. Không thành vấn đề. Ta ở mặt trước chờ ngươi. Sau lưng có cái quan hệ thân mật người vẫn nắm chính mình cho rằng truy. Đuổi mục tiêu. Hắn như thế nào sẽ dừng lại tiến bộ bước chân. Huống hồ. Hắn nội tâm của chính mình cũng là có muốn truy đuổi người. Ositari Yuusi dương mắt vừa nhìn trên khán đài đối diện hắn mỉm cười mấy người. Trong lòng an tâm không tên. Hôm nay khí trời tốt. Ngoặc kép, Hiotei, cũng thật là hung hăng. E sợ cuộc tranh tài này bọn họ đều sẽ không dùng toàn lực. Inoue Mamoru liếc mắt nhìn vẫn không. Từng xuất hiện bất kỳ hoảng loạn Hiotei trận doanh. Nhẹ khẽ thở dài. Dựa theo trước hắn đối với Hiotei phân tích. Chỉ có gặp phải chân chính cường địch. Bọn họ mới sẽ đem Ositari Yuusi sắp xếp đến đánh kép bên trong. Tiến tới cường hóa chính mình đánh kép đội hình. Thả tay xuống bên trong camera. Saori Shiba tán thành gật gật đầu. Đúng đấy. Mỗi lần Hiotei quyết đấu Rikai Dai thời điểm. Ở xếp trận thời điểm sẽ cẩn thận nhiều lắm. Cái này cũng là bọn họ đối với mình có lòng tin đi. Tin tưởng những trường học khác ngăn cản bọn họ không được bước chân. Nhìn chằm chằm Saiten Hoji, ghế huấn luyện viên. Inoue Mamoru rất muốn nhìn một chút bên này còn có hậu thủ gì không có. Làm Kansai quán quân đội ngũ. Đối phương huấn luyện viên cũng không phải kẻ tầm thường. Rất nhanh, trong sân nghỉ ngơi sau 10 phút. Phía dưới. Sắp bắt đầu đánh kép số 2 thi đấu. Do Hiotei Academy Hiyoshi Wakashi, Kabaji Munehiro, đánh với Saiten Hoji Ishida Jin, Jaigen Hikaru, mời song phương tuyển thủ lên sân. Bên sân, Watanabe Osamu ngón tay nặn nặn khóe miệng cây tam. Thân thể cũng từ dựa trạng thái đánh thẳng. Nhìn chằm chằm trước mặt đầu chọc. Hắn ho nhẹ dưới. Ngân. Đối diện thực lực không thể khinh thường. Cái kia một chiêu. Chính người nắm. Trong đầu hồi ức đối diện thiếu niên kia tư liệu. Watanabe Osamu chớp qua một tia tinh quang. Nếu như đối tượng là Ngân. Phỏng chừng đối phương cũng chịu đựng không được. Sát vách. Sakaki huấn luyện viên vẫn là như cũ. Không phải bàn giao đặc biệt nhiều đồ vật. Chỉ là ánh mắt đảo qua Ishida Jin cái kia cao to thân thể sau. Trầm ngâm dưới nói, đối phương thể trạng, không có gì bất ngờ xảy ra là cái lực lượng hình tuyển thủ. Hiyoshi ngươi phải chú ý. Hiểu rõ, Sakaki huấn luyện viên, bình tĩnh gật gù. Hiyoshi Wakashi thuận thế thoáng nhìn đối diện tổ hợp. Thấp bé Jaigen Hikaru cùng cao to Ishida Jin hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Vậy cứ như thế đi. Đi thôi, cổ tay nhẹ nhàng đong đưa vung lên. Sakaki huấn luyện viên vẻ mặt lần thứ hai về bình tĩnh lại. Trước lưới, bốn người mắt to chừng mắt nhỏ sẽ trực tiếp bắt đầu rồi đoán một bên. Bọn họ đều không phải am hiểu cùng người giao lưu chủ. Cùng với giảng một ít phí lời. Không bằng trên sân bóng xem hư thực. Không nhìn trước người chính đang xoay tròn vợt bóng. Hiyoshi Wakashi ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào đối diện Jaigen Hikaru. Cái này Saiten Hoji năm nhất, ở phía sau bọn họ buổi tối tiếp thu Mifun lúc huấn luyện. Tiến bộ rất nhanh, chúng ta cầu quyền, vô cùng bình tĩnh nhặt lên vợt bóng. Jaigen Hikaru thật giống hoàn toàn không có cảm nhận được bất kỳ áp lực. Trầm ổn có chút kinh người. Thi đấu chính thức bắt đầu. Do Saiten Hoji tổ phát bóng. Một hiệp chung, trọng tài âm thanh hạ xuống. Trong nháy mắt đem bốn phía sự chú ý đều hấp dẫn đến trên sân bóng. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một hồi đời mới quyết đấu. Đặc biệt là Hiotei. Đánh kép hai tổ hợp thậm chí phái ra hai cái năm nhất. Đối mặt đội mạnh. Còn có thể như vậy sắp xếp. Này không thể nghi ngờ chứng minh Hiotei đối với thực lực của chính mình dị thường tự tin. Mà ngay ở cuộc tranh tài này bắt đầu sau. Neo hít mắt lại. Sắc mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Hiotei Kabaji Munehiro là hắn gần nhất ở trọng điểm nghiên cứu một người. Bạch, tennis ném lên. Jaigen Hikaru một đôi mắt 10 phân rõ ràng triệt. Mặc kệ là đánh đơn vẫn là đánh kép, đối với hắn đều không có khác nhau. Chỉ cần tiếp đến cầu, sau đó đánh trở lại là tốt rồi. Tennis mang ra một đạo sóng khí, trực tiếp đặt ở tiếp phát khu vực tới gần trung tuyến vị trí. Đánh đơn bên trong, này không phải một cái lựa chọn tốt. Thế nhưng ở đánh kép, lại này tới gần phòng thủ trùng hợp khu vực cầu. Rất dễ dàng thấy rõ đối thủ trận hình biến hóa. Đạp đạp, bước chân nhanh chóng bước động. Hiyoshi Wakashi khóe miệng mang theo nâng lên một nụ cười lạnh. Lấy một cái kỳ lạ tư thế kéo vợt bóng trên không trung vạch một cái. Căn bản không có suy nghĩ nhiều. Hắn thân thể cũng hướng về giữa sân chạy đi. Cùng Kabaji đứng thành đặt ngang hàng. Vừa nãy tiếp cầu thời lộ ra chỗ trống. Cấp tốc di bù đắp lại. Xem ra rất phòng thủ nghiêm mật. Có điều điều này cũng bại lộ. Bọn họ hiểu ngầm cũng không phải quá tốt. Jaigen Hikaru đầu óc 10 điểm bình tĩnh. Rất nhanh nghĩ đến đối diện bày ra như vậy trận hình nguyên nhân. Trở tay một cái mau đỡ sau khi. Jaigen Hikaru nửa khom người. Cấp tốc trước ép. Đồng thời, ngón tay của hắn hướng về phía sau đánh một cái thủ thế. Ishida Jin quét qua. Thân thể trầm ổn như đồng thời tảng đá. Như cũ đứng lặng ở nửa sân sau. Nhìn hướng về chính mình phả vào mặt tennis. Cùng với Jaigen Hikaru, Kabaji cánh tay đột ngột vung lên. Một tiếng nổ vang. Tennis đã mang ra một đạo ác liệt kình phong. Hướng về Jaigen Hikaru bên cạnh người bay chéo ra ngoài. Mà chỗ đó, chính là vừa nãy vẫn đóng giữ Ishida Jin khu vực phòng thủ. Người kia còn bất động à? Chấm ngoặc kép, Mukahi Gakuto ánh mắt lóe lóe. Đối mặt đến cầu, Ishida Jin cái này to con thật giống không có phản ứng gì. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Ishida Jin dường như trợn mắt kim cương bình thường. Một luồng khí thế kinh khủng từ trên người hắn bốc lên. Thử, bước chân hướng về phía sau đong đưa nửa bước. Ishida Jin trên cánh tay bắp thịt vặn vẹo. Thô to gân xanh hiển lộ hết. Chờ tennis bắn lên một chốc. Một luồng kinh người sóng khí trực tiếp cuốn ngược mà quay về. Hiếm thấy, Kabaji vẫn hờ hững con mắt hơi vừa nhấc. Trong đó cái kia chợt lóe lên ánh sáng tên là kinh ngạc. Ishida Jin lực lượng này nổ tung một cầu. Có một chút không hề tầm thường. Khách chi một tiếng. Kabaji mặt không hề cảm xúc nhảy tới vài bước. Trên mặt không đau khổ không vui. Chỉ là trong bàn tay vợt bóng bị hắn nắm càng chặt. Mũi nhọn đấu với đao sắc. Tennis kịch liệt trùng kích Kabaji trong tay vợt bóng. Lăn lộn sóng khí đem vạt áo của hắn thổi bay phần phật. Hanh, chấm ngoặc kép. Trên cổ gân xanh dữ tợn vừa hiện. Kabaji thân thể lần thứ hai nhảy tới một bước. Cánh tay bỗng nhiên nâng kéo. Tennis trực tiếp lấy ngông nghênh tư thái bay trở lại. Tốt, thật kinh người giao chiến. Chấm ngoặc kép, ngoài sân. Không ít khán giả nhẹ nuốt hai cái ngụm nước. Trận này vừa lên đến liền trở nên như thế kịch liệt quyết đấu. Để bọn họ adrenaline cũng bắt đầu tăng vọt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.